Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết lúc chúng ta trở về bộ lạc sẽ bi ến thành bộ dáng gì? Lâm Tăng thì thầm. Minh Dã suy nghĩ một chút. Đại khái là một vụ thu hoạch lớn. Ha ha. Lâm Tăng cười. Cũng đúng. Lần sau trở về chính là mùa lạnh. Kho hàng trong bộ lạc đều chật ních. Cũng không phải là một vụ thu hoạch lớn sao? Lăng Sâm tìm nàng nói chuyện thật lâu. Đếm kỹ rất nhiều ưu khuyết điểm xin. Hát tồn bên ngoài. Mục đích chính là để cho mùa lạnh các nàng đừng ở bên ngoài. Nhất định phải trở về bộ lạc. Lâm Tăng biết A Ca rất lo lắng cho cô. Cuối cùng vẫn thương nghị với Minh Dã một phen. Định trình trở về trước mùa lạnh. Vậy chúng ta sẽ đi dọc theo bờ biển. Phương hướng không sai. Sẽ đến. Minh Dã nói. Hắn vẽ một tấm bản đồ. Đem hình dạng đại khái của nơi bọn họ đi qua vẽ ra. Lần này đi dọc theo bờ biển. Đem hình dạng phía đông nam đại lục Đông Nghi phác họa ra. Lâm Tăng rất quan tâm đến đề xuất này. Chuẩn bị rất nhiều thứ cần thiết chê. N đường. Chẳng hạn như thịt nướng. Đảm bảo có thể nướng khi bắt được hải sản. Năm tháng mùa ấm áp khi bọn họ đi đã kết thúc. Chính thức bước vào mùa mưa. Cơn mưa đầu tiên 3 ngày sau khi bọn họ đi xuống. Lúc đó bọn họ đi tới một nơi gọi là Tân Hải. Nơi này xin hát sống một bộ lạc lớn. Nguồn sống là biển rộng. Đối với đại bộ lạc mà nói. Hai thú nhân. Một trong số đó là giống cái cũng không thể tạo thành uy hiếp cho bộ lạc. Bởi vậy bọn họ đối với sự xuất hiện của hai người Minh Dã nhiệt liệt hoan nghênh. Tộc trưởng bộ lạc Ngạc Lôi là một người rất nhiệt tình. Hôm đó liền mời hai người đi TH. Am ra yến hội lửa trại bên bờ biển của bọn họ. Yến tiệc lửa trại là ngày quan trọng nhất trước mỗi mùa mưa. Ngày mai sẽ có trận mưa đầu tiên giáng xuống. Trước đó chúng ta phải cuồng hoan cả đêm. Ngạc Lôi rõ ràng tâm tình đang tăng vọt. Lâm Tăng cũng không phải loại thích dội nước lạnh. Ngẫm lại liền đáp ứng. Chỉ có một điều khiến cô ấy do dự. Người nói ta có muốn hỏi một chút hay không? Lâm Tăng chần chừ. Minh Dã biết cô đang do dự cái gì. Một tháng nay, Lâm Tăng một mực phái người ở bờ biển phía nam hỏi thăm có bộ lạc nào mất con hay không. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy Vương Minh Minh vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng mọi thứ rõ ràng không tốt như họ nghĩ. Và trong một tháng, họ đã không nhận được bất kỳ câu trả lời từ bất kỳ bộ lạc nào. Bọn họ cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Hạ quyết tâm không nên nói cho Vương Minh Minh chuyện này. Nhưng hôm nay ở chỗ này, bọn họ cư nhiên gặp phải một bộ lạc thú nhân cá sấu biển. Lâm Tăng lại bắt đầu nghĩ, có lẽ là người bọn họ phái chưa từng tới nơi này. Cho nên đối phương không biết bọn họ nhặt được hài tử. Vậy họ sẽ không nói lại lần nữa. Trong lòng Lâm Tăng là không muốn. Lai lịch của Vương Minh Minh so với ai cũng rõ ràng hơn. Hắn không có khả năng cùng bất luận kẻ nào có thân tê, hình ràng buộc. Nhưng thân thể của hắn rõ ràng không phải của mình. Nếu không sẽ không có hình thú. Làm cái giá phải trả để chiếm thân thể người khác. Hắn hẳn là giúp thân thể này hầu hạ cha mẹ. Ít nhất làm hết nghĩa vụ cùng trách nhiệm của thân thể này. Mới xứng đáng với người ta. Nếu như thân thể này còn có thân nhân bằng hữu. Vương Minh Minh tuyệt đối không có khả năng sống khoái hoạt như bây giờ ở Hỏa Lang Bộ là cái gì cũng mặc kệ. Ít nhất cũng phải chạy hai đầu. Cho dù hắn không muốn, nàng cũng sẽ ép buộc hắn làm như vậy. Làm người nói lương tâm. Đạt được cái gì thì phải trả giá cái gì. Hắn đi tới nơi này chiếm được một cái thân thể là nguyên nhân. Nhất định phải gánh vác cái thân thể này nên trả giá quả. Không cần Minh Dã khuyên nàng. Hôm đó Lâm Tăng liền đi tìm Ngạc Lôi. Thằng nhóc, bộ lạc chúng ta chưa từng ném qua thú con A. Chỉ có bộ lạc nhỏ yếu sẽ làm cho con nhỏ của mình lưu lạc bên ngoài. Bộ lạc cá sấu biển chúng ta là bộ lạc cường đại nhất. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Ngạc Lôi tộc trưởng đối với bộ lạc của mình rất có tự tin. Nghe được câu trả lời này, Lâm Tăng không biết cô nên vui hay mất mát. Rõ ràng, Vương Minh Minh cũng không phải thú nhân của bộ lạc này. Giống như bộ lạc cá sấu cách vách thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Thực lực thật sự là quá kém. Ngạc Lôi bỗng nhiên nói. Lâm Tăng cùng Minh Dã liếc nhau. Đều thấy được hai chữ. Có kịch, trong mắt đối phương. Bộ lạc cá sấu. Đúng vậy, bọn họ cũng phần lớn là thú nhân cá sấu biển. Bất quá bọn họ không giống chúng ta. Thực lực quá thấp. Căn bản so ra kém đầu ngón tay của bộ lạc hải ngạc chúng ta. Ha ha ha ha, vị tộc trưởng này thật sự rất tự tin a, khách nhân ngươi không tin sao? Đương nhiên không phải, ta chính là đối với một bộ lạc thường xuyên ném bồi như vậy rất tò mò mà thôi. Thực lực của tộc trưởng Ngạc Lôi không thể nghi ngờ. Ha ha ha, đương nhiên, ta là thú nhân cường đại nhất thần thú đại lục. Bộ lạc hải ngạc là bộ lạc cường đại nhất thần thú đại lục. Tộc trưởng Ngạc Lôi hận không thể dùng 800 thành ngữ không giống để khen ngợi mình. Bất đắc dĩ, kiến thức dự trữ có hạn. Kỳ thật khách nhân ngươi căn bản không cần tò mò chuyện của bọn họ. Bởi vì bọn họ đã diệt tộc rồi. Diệt tộc, Lâm Tăng sốc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy tháng trước, Thủy Ngạc bộ lạc cùng một tiểu bộ lạc khác tranh địa bàn. Lưỡng bại câu thương, đều bi, ến mất trong trận chiến kia. Nghiêm trọng như vậy, tất nhiên, sống sót mới là sỉ nhục. Thú nhân cá sấu hung mãnh nên dùng hết từng giọt máu tươi đi chiến đấu cắn xé. Thẳng đến khi hung hăng cắn đứt cổ đối phương. Cho dù trả giá tánh mạng, tộc trưởng Ngạc Lôi rất ký. CS động, thậm chí muốn làm một trận tại chỗ. Ha ha, phải, ngài nói đúng. Lâm Tăng cười gượng hai tiếng, lập tức chuồn mất, thú nhân cá sấu này hung tàn như vậy sao? Cái giá khô đều là không CSS không thôi sao? Ngạc Lôi tựa hồ thật sự rất ký. CS động, tại chỗ ở chê, N bãi cắt giống to một tiếng, nhất thời thú nhân chung quanh ký. CS động hẳn lê, N, một thú nhân lúc này xốc áo ra thú lê, N, cùng Ngạc Lôi tộc trưởng đánh nhau. Lâm Tang, bộ lạc cá sấu biển này thật sự rất nhiệt tình. Sợ hãi, đêm đó, đám thú nhân vẫn suốt đêm đánh nhau. Cái này xuống cái kia xuống cái này. Từ trong chiến đấu của bọn họ, Lâm Tang có thể nhìn thấy loại huyết tính mà tộc trưởng Ngạc Lôi nói. Bất kể lớn nhỏ, chỉ cần thú nhân ra sân đều sẽ dùng hết một phần lực cuối cùng của mình. Cho đến khi kiệt lực ngã xuống. Bởi vì đây là trao đổi, trong bộ lạc, cũng không có giống như tộc trưởng Ngạc Lôi nói cắn đứt cổ đối phương. Nhưng vết thương chê, N người cũng sẽ không nhẹ. Lâm Tăng nói rằng nhiệt huyết như vậy cô thực sự sợ. Đêm lửa trại kéo dài cả đêm, cho đến sáng hôm sau chê, N bầu trời rải một chút sao mưa. Sau đó trong nháy mắt bi, ến thành mưa lớn, người cảm thấy bộ lạc cá sấu biển thế nào? Hai người đứng dưới sơn động. Lâm Tăng hỏi. Kỳ thật, ta vẫn cảm thấy bộ lạc như vậy mới bình thường. Lâm Tăng ngẩng đầu nhìn hắn. Trong câu chuyện của trưởng lão, đại bộ phận bộ lạc đều là như vậy. Đánh nhau không CSS không thôi. Tranh đấu vĩnh viễn không ngừng. Minh Dã suy nghĩ một chút nói. Bộ lạc rừng rậm Tây Hải thường cho ta một loại ảo giác năm tháng tĩnh hảo. Bởi vì tất cả mọi người đều dựa vào nỗ lực của mình sống một cuộc sống tốt đẹp. Chứ không phải không ngừng cướp đoạt. Khi nói đến đây, hắn gặp phải một bộ phận bộ lạc đều như vậy. Khiến hắn thường quên, trưởng lão nói chiến đấu là thứ trong xương cốt thú nhân mang đến. Lâm Tăng không còn lời nào để nói, cách chương.